Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490. Lưu Tinh Phủ có Thiên Cương năm trọng cường giả. Lưu Tinh Phủ người, lập tức đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Theo những này khi thế khủng bố sao gần, một đạo lạnh trầm lời nói, truyền vào đến trong tai của mọi người. Chương mới nhất đọc như vậy phát hiện về sau, Văn Hậu Nguyên hai người lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Lưu Tinh Phủ địch nhân bên trên tìm cửa. Như thế, bọn hắn chẳng phải là có cơ hội đào mệnh. Ừ, nhìn thấy biến cố bất thình lình này, Mạc Thanh Vân cũng là nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức đối Xích Luyện trầm giọng nói, Xích Luyện, chúng ta hợp thể. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện hiểu ý, gật đầu lên tiếng, hợp thể chi môn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đem võ hồn thần thông hợp thể chi môn phát huy ra, nhanh chóng cùng Xích Luyện tiến hành hợp thể. Chợt, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế đạt đến Thiên Cương tứ trọng đỉnh phong tình trạng. Hợp thể, Thiên Cương tứ trọng đỉnh phong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, biểu lộ không ngừng co rúm. Đây cũng là một loại gì thần thông huyết khí cuồng bạo. Nhưng mà, không đợi bọn hắn phản ánh tới, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra một loại võ hồn thần thông. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là lần nữa tăng vọt. Thiên Cương ngũ trọng, cảm thụ Mạc Thanh Vân trên thân khí thế lần nữa tăng vọt. Kia Văn Hậu Nguyên hai người lập tức biểu lộ co rúm. Thân tử không tự giác run rẩy lên. Bọn hắn giờ phút này hai người đã bị Mạc Thanh Vân thủ đoạn hù dọa. Không tệ, bọn hắn sợ hãi, đến tại một cái khác Văn Chiêu Đễ hai người, thì là hai mắt ngốc trệ, ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Mạc Thanh Vân loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đối kia Văn Hậu Nguyên hai người từng ngón tay ra. Lúc này tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không có chút do dự. Hắn nhất định phải nhanh chóng cầm xuống cái này Văn Hậu Nguyên hai người. Bằng không, đợi chút nữa bọn hắn song phương thế lực liên hiệp một cái, hắn có thể liền muốn hai mặt thụ địch. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc. Lưu Tinh Phủ trên không phong vân hội tụ, hình thành một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ. Giờ khắc này, tại kia to lớn vòng xoáy màu đen bên trong, một cái to lớn ngón tay màu đen xuyên thấu mà tới. Phanh phanh phanh, cái này màu đen cự chỉ theo vòng xoáy bên trong oanh ra, liền tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, chấn động đến xung quanh phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tốt không chịu thua kém. Nhìn thấy cái này màu đen to lớn ngón tay xuất hiện, Văn Hậu Nguyên hai người biểu lộ co rúm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Loại công kích này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đón lấy. Trốn, giờ khắc này, Văn Hậu Nguyên hai người trong lòng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Chợt, hai người bọn họ liền không chần chờ nữa, lập tức chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Chỉ là giờ phút này không đợi hai người bọn họ rời đi, bọn hắn liền bị cái kia màu đen cự chỉ oanh trúng, trực tiếp đánh bay tới mặt đất phía trên. Phốp, tại màu đen cự chỉ một kích phía dưới, Văn Hậu Nguyên hai người lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu. Chỉ một cái đánh tan Văn Hậu Nguyên hai người, Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên mà tới, đưa tay nắm lên hai người bọn họ, đem bọn hắn ném vào Hắc Huyền Điện bên trong. Lúc này thời khắc này, còn không phải xử lý hai người bọn họ thời gian. trước tiên cần phải đem xâm phạm người giải quyết hết, đem Văn Hậu Nguyên hai người thu nhập Hắc Huyền Điện, Mạc Thanh Vân liền cùng Xích Luyện giải trừ hợp thể trạng thái. Trầm giọng nói, đi, chúng ta ra ngoài chiếu cố những người kia. Mạc Thanh Vân dứt lời, nhấc chân hướng Lưu Tinh bên ngoài phủ đi đến. Hắn muốn nhìn một chút, cái này khí thế hung hung người là phương nào thế lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước, Xích Luyện mấy người cũng không chần chờ, vội vàng theo sát mà lên. Tỷ, ta có phải hay không lúc tới vận chuyển, gặp một cái nghiêu như vậy sao chủ nhân? Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ vẻ kích động. Trong lúc nói chuyện, mặt mày hớn hở, nếu biết kiếm không dễ, về sau liền hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không nên bị thiếu chủ vứt bỏ. Nghe được Văn Chiêu Lý lời nói, Văn Chiêu Đễ đồng dạng là mặt lộ vẻ may mắn. Đối Văn Chiêu Lý dặn dò một phen, dưới cái nhìn của nàng, dùng Mạc Thanh Vân cường đại thiên phú, ngày sau nhất định thành tựu bất phàm. Văn Chiêu Lý có thể đi theo Mạc Thanh Vân, chuyện này với hắn tới nói, đúng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Tỷ, thiếu chủ thiên phú như thế cường đại, ngươi có thể nhất định muốn đem hắn cầm xuống. Lúc này, Văn Chiêu Lý biểu lộ càng thêm kích động mấy phần. Đối Văn Chiêu Đễ trừng mắt nhìn, nói, giống như ngươi thành thiếu chủ nữ nhân, ta liền thành thiếu chủ em vợ. Đến lúc đó, tại cái này băng lưu thành ai dám chọc ta? Ha ha, Văn Chiêu Lý miên man bất định. Hừ, nhìn thấy Văn Chiêu Lý biểu lộ như vậy, Văn Chiêu Đễ trừng mắt liếc hắn một cái, mặt lộ vẻ ngượng ngùng bước nhanh về phía trước đi đến. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Văn Chiêu Đễ đôi mắt đẹp chớp động, trên nét mặt mang theo một chút mừng thầm cùng chờ mong. Thấy thế, Văn Chiêu Lý cũng không nhiều lời, vội vàng đuổi theo mọi người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Lưu Tinh bên ngoài phủ. Thấy được những cái kia xâm phạm người, cắt ra người, nhìn thấy Lưu Tinh bên ngoài phủ xâm phạm người, Văn Chiêu Đễ biểu lộ giật mình, hơi kinh ngạc thân phận của người đến. Chiêu Đễ, người biết bọn hắn? Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ khẽ biến, hướng Văn Chiêu Đễ hỏi thăm về tới. Ân, Văn Chiêu Đễ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nói, cái này cắt ra là phụ thuộc Xa ra một cái nhất lưu gia tộc. Bây giờ bọn hắn đến, hẳn là Xa Ngạo dở trò quỷ. Nguyên lai là dạng này. Đi qua Văn Chiêu Đễ như thế một phen bình luận, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía Cát Minh Thanh đám người, ánh mắt bên trong chảy ra một cỗ lạnh lùng, dò xét Cát Minh Thanh bọn người một phen. Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện hỏi, Xích Luyện, một vị thiên cương ngũ trọng, ba vị thiên cương tứ trọng, có thể để ngươi tu vi tăng lên tới thiên cương ngũ trọng sao? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Cát gia mọi người, ánh mắt bên trong chẳng những không có chút nào kinh hoàng, tương phản còn có một chút kích động. Bây giờ Xích Luyện tu vi cự ly thiên cương ngũ trọng còn kém một chút, dùng hắn dạng này tu vi, muốn cầm xuống Văn gia thiên cương lục trọng lão tổ còn có chút miễn cưỡng. Thế nhưng là nếu để Xích Luyện luyện cái này cắt ra mọi người, để hắn tu vi tăng lên tới thiên cương ngũ trọng, đến lúc đó bọn hắn muốn thu phục Văn gia thiên cương lục trọng lão tổ, vậy liền lộ ra dễ như trở bàn tay. Như thế, hôm nay cái này cắt ra người, chính là một cái cũng không thể buông tha. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thần tình kích động nói, thiếu chủ, nếu là lão nô luyện những người này, lão nô có lòng tin tại trong vòng 5 ngày, tu vi đột phá đến thiên cương ngũ trọng. Tốt, theo Xích Luyện trong miệng đạt được trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt lạnh, đối Xích Luyện bàn giao nói, chúng ta hợp thể, một cái cũng không được buông tha, một cái cũng không được buông tha. tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Kia cắt ra mọi người mặt lộ vẻ lãnh sắc, đối Mạc Thanh Vân khinh thường trào phúng, chỉ là không đợi bọn hắn lời nói xong, nét mặt của hắn chính là đại biến, bởi vì bọn hắn cảm ứng được một cỗ thiên cương ngũ trọng cường giả khí thế. Theo lưu tinh phủ trong đám người phát ra, lưu tinh trong phủ lại có thiên cương ngũ trọng cường giả. Như vậy, dùng bọn hắn lực lượng muốn đối phó, chỉ sợ là phải bỏ ra cái giá cực lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.